Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, trộm thịt can vì kim cương phá 300 thêm càng 1. Cảnh sát gõ cửa cũng chỉ là lệ thường công vụ, tùy tiện hỏi mấy vấn đề, liền không có việc, kỳ thật đại gia trong lòng đều có một đáp án. Án kiện này không có gì trì hoãn, là tự sát, này một đôi số khổ vợ chồng. Phòng chừng là vô pháp ứng nhiều lớn bồi thường mà lựa chọn thắt cổ tự sát. Bất quá bọn họ tử trạng, nghe cảnh sát nói là thập phần quỷ dị, ở thắt cổ phía trước bọn họ còn ăn nhất định liều thuốc thuốc ngủ. Đại khái là không chết thấu đỉnh đi lại, trực tiếp dùng dây thừng trói trong nhà quạt chân, lại đánh cái thằng bộ treo cổ, vì nhường chết kiểu này càng thêm tân kỳ cổ quái một ít. Vợ chồng lưỡng còn lựa chọn mở ra quạt trần, nhưng xác chết liền như vậy vòng quanh thong thả xoay tròn quạt trần lay động nhoáng lên một cái. Phát hiện này hai cái vợ chồng tử vong, là hai cái tới cửa yêu cầu bồi thường thanh niên. Thanh niên là vùng này cuồn cuộn, cũng là thụ hại nhân gia trúc cộng đồng mời đến truy nợ. Hai tên côn đồ căn bản là không nghĩ tới có thể chiếm được tiền. Này đó thụ hại nhân tử vong bồi thường kim, còn có cái gì tinh thần tổn thất phí, Lâm Lâm tổng cộng lại, có 30 triệu, hai người kia vợ chồng một tháng tài kiếm 2.000 đồng tiền. Căn bản là phó không dậy nổi này cách xù bồi thường. Cuồn cuộn cũng chính là ham một điểm tiền thuê, chính là đi lên đi cái quá trường, đi lên thời điểm phát hiện trong nhà môn không quan, liền tò mò đẩy cửa ra. Đẩy cửa ra, ở trong phòng mặt hơi chút nhìn quét hai mắt, liền nhìn đến vợ chồng lưỡng thi thể điếu ở trần nhà thượng. Con tại chậm gì gì xoay tròn, nhất thời liền ngồi sững trên đất, đại tiểu tiện không khống chế. Sau này phát hiện, vợ chồng lưỡng là vì bắt tại quạt trần thượng mới có thể thong thả chuyển động. Mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi, luống cuống tay chân gọi điện thoại báo nguy. Không nên hỏi ta, nhà bọn họ dùng là cái gì bài tử quạt chân, như vậy rắn chắc, có thể quải trụ hai người còn không đến rơi xuống. Cái loại này quạt chân là tương đối năm mới sinh sản. Thuần thiết, mặt trên lót một tầng lục sơn, coi như là rắn chắc, bất quá hiện tại muốn đi ở chợ thượng mua, đã mua không được, bởi vì đã sớm ngừng sản. Tiến bước cảnh sát nhân dân thời điểm. Chỉ thấy đến hai gã cảnh sát theo trên lầu khiêng màu đen quả thi túi đã đi xuống đi. Ngay trong nháy mắt này, quả thi túi bị một cái trắng bệch nhân thủ chạc phá. Nhân thủ trực tiếp kháp chung nâng nó người nọ cổ họng. Bởi vì góc độ vừa khéo, động tác có tương đối nhanh chóng, cảnh sát cứ như vậy bị chôn sống bóp chết ở tại chỗ. Thi thể thẳng tắp té trên mặt đất. Người ở bên trong thủ còn co rúm hai hạ, tay chậm rãi trở nên cứng ngắc, này một màn thật sự rất quỷ dị, càng ở hắn mặt sau vị kia dùng bả vai khiêng quả thi túi đi đứng mềm nhũn, tựa như tọa thang trượt dường như theo trên lầu trượt xuống. Trượt xuống sau, giống như là trốn ôn dịch giống nhau đem quả thi túi cấp văng ra. Thi thể cứ như vậy dừng ở mẹ ta bên chân, mẹ ta hoảng hốt. Đặt mông ngồi ở thượng, bàn tay chống đỡ nhanh chóng lui ra phía sau vài bước. Thứ này dừng ở nhà chúng ta cửa, hiện tại tưởng đóng cửa đều quan không lên, ba cái cảnh sát nhân dân còn có cái kia lưng quả thi túi. Đều nuốt nhất ngụm nước miếng, nhìn chằm chằm thượng quả thi túi xem cái không ngừng, đột nhiên, bên trong vươn một cái sắc nhọn ngón tay giáp, ngay tại quả thi túi mặt trên họa xuất một đạo lỗ hồng. Móng tay chậm rãi xốc lên lấy đến lỗ hồng, một đôi màu đỏ ánh mắt theo bên trong lộ ra đến. Ba ta cũng là sợ tới mức ôi, một tiếng. Liên tục lui về phía sau, hiện tại này tình huống liền càng không có người dám chạm vào nó. Cảnh sát đồng chí, xác chết vùng dậy, ba ta sợ tới mức hụt hơi. Luống cuống tay chân nâng dậy mẹ ta sợ tới mức hồn phi phách tán. Cả người đều nhuyễn, ba ta thủ bị thương một cái, vừa đỡ dưới ngược lại bị mẹ ta đánh đổ thượng, hai vợ chồng cứ như vậy gắt gao lâu đến cùng nhau. Mẹ ta còn đang lo lắng ta cùng tinh toàn, phát run nói, tô tử, tiểu lưu, các ngươi mau vào điểm, đừng bị kia này nọ bị thương. Cảnh sát đồng chí, các ngươi nhanh đem vật kia chuyển cách cửa nhà ta a. Làm chi đem như vậy suối quẩy gì đó đặt ở cửa nhà ta? Ở không chuyển khai, ta nhưng là hội cáo ngươi. Bốn vị cảnh sát thúc thúc, trừ bỏ nằm trên mặt đất phiên xem thường vị kia, trên mặt đều là một bộ nhanh khóc biểu cảm, còn kém cho ta mẹ quỳ xuống. Liền này ngoạn ý, ai đi qua chuyển ai thì phải chết. Tiểu Trần A, ngươi sao làm việc, đem quả thi túi ném ở người khác trước ra môn. Nhanh chuyển đi, trong đó một cái cảnh viên hô một tiếng. Hắn bên cạnh cảnh viên đều không lên tiếng. Chuyện này các ai trên người, ai đều sẽ không nguyện ý, ai sẽ không có chuyện gì muốn chết a. Quả thi trong túi này ánh mắt mang theo quỷ dị quang mang. Tựa hồ còn có thể ở động, nhìn chằm chằm chúng ta người một nhà. Chậm rãi nó thấy được tinh toàn mặt, lập tức trở nên sợ hãi không thôi. Chính mình nắm kia đầu đường tử, không dám nhìn tới tinh toàn lãnh ngạo khuôn mặt, ta vốn là lo sợ cả người rét run, thấy đến một màn như vậy, ta nhưng là cảm thấy hảo cười rộ lên, ngước mắt nhìn thoáng qua tinh toàn kia giống như là di thế cô lập ở một chỗ. Đối với không có quan hệ gì với hắn sự tình, hoàn toàn là một loại coi thường thái độ, ta cho rằng hắn rất cao lãnh đâu. Nhưng hắn luôn đem hắn nhu tình giấu ở hắn lãnh ngạo bề ngoài dưới. Chợt nghe hắn thản nhiên nói, thúc thúc, a di các ngươi đừng sợ, ta đến đưa đi xuống đi, cần đem bọn họ đưa đến nơi nào. Không thể tưởng được tinh toàn làm người, cũng đỉnh trượng nghĩa, ta tò mò đánh giá, lần đầu tiên xen vào tinh toàn, dưới lầu trên xe, này bốn cảnh viên tựa như thấy được đại cứu tinh giống nhau. Rằng co lâu như vậy, rốt cục có thể xuyễn khẩu khí, mẹ ta dọa khóc, trèo lên đi ôm lấy tinh toàn đùi, khóc giống như là cái đáng thương đứa nhỏ. Tiểu Lưu, đừng đi, vì nhà chúng ta tô tử ngươi đừng đi, ngươi đi, tô tử làm sao bây giờ, mẹ ta đối ta yêu sớm đã tột đỉnh. Thậm chí đã vì ta, đêm này phân yêu gia tăng ở tinh toàn trên người, ba ta thở dài một hơi. Giống như cũng không lo sợ đi lên ôm ta cùng tinh toàn. Cũng không có khuyên tinh toàn. Chính là ngữ khí run run nói. Chúng ta này người một nhà đều muốn hảo hảo. Được không, Tiểu Lưu, người đáp ứng ta, chiếu cố hảo tô tử một đời một thế. Người xem chúng ta khi nào thì phản đối qua ngươi. Việc này vốn là chính là cảnh sát cai, ba ta nói xong. Liếc liếc mắt một cái cửa cảnh viên. Nâng thi thể cái kia trực tiếp kéo xuống trên quần áo bài tử. Ném xuống đất quát, lão tử mặc kệ, lão tử không phải cảnh viên. Hiện tại không nghĩa vụ muốn nâng này hai cái quỷ này nọ đi xuống thôi. Thật sự là suối quẩy, còn lại ba gã cảnh viên. Sắc mặt như thổ, lần lượt lẩm bẩm ra tiếng. Này đâu chỉ là suối quẩy a? Lúc trước là nghĩ như thế nào? Cư nhiên cần nhờ cảnh giáo, đột nhiên, tinh toàn mở miệng, đánh gãy bọn họ bất đắc dĩ hoán giận, nguyên nhân vì muốn chiếu cố tô tử một đời một thế. Ta càng muốn bắt bọn nó nâng đi xuống. Ba mẹ, các ngươi yên tâm ta không có việc gì, tinh toàn đây là lần đầu tiên như vậy xưng hô ba mẹ ta. Gần hai chữ, đã có thiên kim trọng. Không đợi ba mẹ ta phản ứng tinh toàn liền một bàn tay lao khởi một cái quả thi túi. Bước xa như bay xung đi xuống lầu, vài cái cảnh viên trong mắt tránh qua một tia quang minh. Tuy rằng chỉ độn một chút, vẫn là ào ào đuổi theo. Mẹ ta bả đầu chôn ở ba ta trong lòng, một bàn tay che miệng lại, run run nói, Tiểu Lưu không có việc gì đi. Ba ta như trước là than thở, đứa nhỏ này thật tốt quá, lão thiên gia hội phù hộ hắn, liền đang lúc này. Ta cuối cùng thấy trên hàng hiên mặt có một đôi lục ẩn ẩn ánh mắt đang nhìn chúng ta. Ngay tại ta đem tầm mắt xem qua đi thời điểm mani một đạo hoàng ảnh xẹt qua. Khoảng cách đã không thấy tăm hơi. Kia này nọ không phải là ta cùng Vương Quỳnh buổi tối nhìn đến Hồng Bì Tử sao? Làm sao có thể xuất hiện tại trong hành lang? Ba mẹ ta bị dọa thành như vậy. Tinh toàn lại bị bách ôm thi. Ta thấy đến kia lén lút thân ảnh đã sớm là giận không thể át. Ta cuối cùng cảm thấy, chuyện này, cùng này biển mao xúc sinh thoát không xong quan hệ, một đường đuổi theo, luôn luôn chạy tới 19 lâu, nhà lầu tầng đỉnh, chỉ thấy đến tầng đỉnh nhập khẩu phụ cận có một plastic bọt biển đôi hoa. Thượng còn phân tán này vài miếng thịt can, đây là mẹ ta phơi ở ban công thịt can, không nghĩ tới bị này chỉ hồng bì tử cấp trộm đi. OCV by Love Dayo, hết chương.